Ta đào được một tấn vàng. Chương 65, tính khí lão Hà bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đến văn phòng hiệu trưởng, Chu Thăng nói với Hà Thời Minh. Hà Thời Minh, trước kia thầy có làm gì quá đáng với em? Hy vọng là em không để trong lòng. Ông ta luôn muốn xin lỗi Hà Thời Minh, bởi trước đó ông ta đã làm không ít chuyện đắc tội Hà Thời Minh. Nếu Hà Thời Minh chỉ là người bình thường thì không sao. Nhưng một phú nhị đại lái siêu xe 240 tỷ. Nói cậu ta là người bình thường, liệu có ai tin không? Chu Thăng chỉ là một giáo viên hướng dẫn. Sớm đã nhát gan muốn xin lỗi Hà Thời Minh rồi. Chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp. Hơn nữa dù sao ông ta cũng là thầy giáo. Cũng không muốn xuống nước như đám Vương Tử Dương. Cho nên đến tận bây giờ, trên đường đưa Hà Thời Minh đến văn phòng, ông ta mới tìm được cơ hội. Hà Thời Minh xua tay cười nói. Thầy Chu đang nói gì thế? Thầy là giáo viên của chúng em. Mấy năm nay cũng lo lắng cho chúng em nhiều. Cho dù giữa chúng ta có chuyện gì không vui cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Không cần để ý, em đã quên hết rồi. Có những chuyện anh vẫn để trong lòng. Nhưng có những chuyện anh chỉ lướt qua rồi quên. Mặc dù Chu Thăng gây cho anh khá nhiều rắc rối. Anh cũng không có cảm tình với Chu Thăng. Nhưng Chu Thăng không phải cố ý nhắm vào anh. Chỉ là do hoàn cảnh ép buộc mà thôi. Không cần thiết phải nắm chặt không buông. Nhất thiết phải báo thù. Tuy rằng bây giờ anh có tiền, nhưng vẫn là anh của trước kia. Cũng không phải kẻ tiểu nhân đắc chí. Như Điền Phức Vi từng nhận xét về Hà Thời Minh. Cho dù người khác đối xử với anh như thế nào thì anh vẫn luôn tươi cười lạc quan. Chứ không phải dạng tiểu nhân. Không có được thì ghen tị căm hận. Có được thì lại suy tính hơn thua. Suốt đời không có ngày nào được vui vẻ. Một người có hạnh phúc hay không, nhất định có liên quan đến nền tảng kinh tế, nhưng không phải liên quan đến tính quyết định. Chu Thăng nghe Hà Thời Minh nói vậy, trên mặt lộ vẻ cảm kích. Nhiều nhất chính là Hà Thời Minh không gây phiền phức cho hắn. Hai người duy trì quan hệ thầy trò bình thường thôi. Hà Thời Minh, em yên tâm, sau này thầy tuyệt đối không như trước kia nữa. Chu Thăng cam đoan với Hà Thời Minh. Hà Thời Minh lắc lắc đầu. Thầy Chu khách sáo rồi. Chu Thăng bước nhanh hai bước đến trước mặt Hà Thời Minh nói. Còn có một chuyện chắc là em chưa biết. Chức hội trưởng hội học sinh của Phạm Vân Hải bị thu lại rồi. Hở? Hà Thời Minh dừng bước. Kinh ngạc nhướng mày. Chu Thăng cũng dừng bước. Tiếp tục nói. Không chỉ như thế, còn bị hiệu trưởng ghi chép lại. Lưu trong hồ sơ của Phạm Vân Hải. Coi như câu trả lời cho những việc xảy ra trước đây. Hà Thời Minh hít một hơi thật sâu nói. Được thôi. Nhưng cứ như vậy chắc Phạm Vân Hải hận em lắm. Bị ghi vào hồ sơ. Hình phạt này có thể nói là khá ổn. Không lâu sau, ba người đã đến văn phòng hiệu trưởng. Lúc này trong văn phòng có 4-5 người đang ngồi. Toàn bộ đều là lãnh đạo cấp cao của trường học. Hiệu trưởng Thôi Chí Nguyên, trưởng phòng giáo vụ Đinh Quảng Khôn, chủ nhiệm giám sát phụ trách kỷ luật Trần Chí Vĩ, đều đang đợi sẵn ở đây. Tất nhiên Vương Tử Dương và 5 người khác đều đang đứng trong góc. Cộc cộc cộc, Chu Thăng gõ nhẹ vào cửa, nói với bên trong, Hà Thời Minh đến rồi. Ừ, vào đi. Không biết là ai bên trong lên tiếng đáp một câu. Chu Thăng quay đầu nói với Hà Thời Minh, các em vào đi. Thầy không vào cùng các em được. Thành thật mà nói, đối mặt với trận chiến này, cho dù là giáo viên hướng dẫn, trong lòng cũng có chút nhát gan. Hà Thời Minh gật đầu, cùng Vương Kiến Ba đi vào trong. Vốn dĩ anh không muốn Vương Kiến Ba cùng vào. Một mình anh vào là được rồi. Vương Kiến Ba quá nóng nảy. Anh lo Vương Kiến Ba đi vào sẽ xử luôn mấy người bên trong mất. Nhưng Vương Kiến Ba lại sống chết muốn cùng anh đi vào. Anh cũng không còn cách nào khác. Sau khi đi vào, Hà Thời Minh cúi thấp đầu nói. Chào các vị lãnh đạo. Đợi lúc anh đứng thẳng người lên. Đinh Quảng Khôn đang ngồi trong văn phòng bỗng nhiên đứng dậy kêu lên. Vãi, là cậu. Hà Thời Minh nhếch mép cười. Là em. Chào chủ nhiệm Đinh. Đinh Quảng Khôn nghe vậy. Khóe miệng giật giật. Chào. Chào cái giám, nếu ông đây có thể tháp tùng Lưu Minh Thành tốt, nói không chừng còn được thăng chức. Kết quả Hà Thời Minh lại tiễn Lưu Minh Thành vào phòng ICU. Nhưng cho dù thế nào thì Đinh Quảng Khôn cũng không ngờ được. Hà Thời Minh lại là sinh viên của Đại học Lâm An. Lại còn gặp nhau trong tình cảnh này. Đinh Quảng Khôn cảm thán. Trái đất này bé thật. Hiệu trưởng Thôi Chí Nguyên nhìn phản ứng của Đinh Quảng Khôn. Nghi ngờ hỏi. Chủ nhiệm Đinh. Hai người quen nhau từ trước à? Đinh Quảng Khôn hít sâu một hơi nói. Không quen. Đùa gì chứ? Không lẽ muốn ông ta thừa nhận là hôm qua vừa gặp Hà Thời Minh lại còn bị Hà Thời Minh chơi một vố? Trước mặt nhiều người như này. Không thể mất mặt được. Nhưng bây giờ Hà Thời Minh rơi vào tay ông ta. Chứng minh Hà Thời Minh kém may mắn. Đinh Quảng Khôn hít sâu một hơi ngồi xuống. Cười khẩy hỏi Vương Tử Dương trong góc. Là cậu ta đánh em. Vương Tử Dương vội vàng đứng lên nói. Vâng, chính là tên đó. Nửa mặt của em đều sưng tấy lên rồi. Bây giờ chẳng có cảm giác gì cả. Đinh Quảng Khôn gật đầu. Quay đầu nhìn Hà Thời Minh nói. Em có thừa nhận là em đánh em ấy không? Hà Thời Minh gật đầu. Là em đánh. Giỏi lắm. Đinh Quảng Khôn cười khẩy. Ở trong trường lại ngang nhiên đánh bạn. Làm như thế là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Nếu đã như thế thì tôi quyết định đuổi học em. Quay về dọn đồ cút đi. Thôi Chí Nguyên và Trần Chí Vĩ cùng các lãnh đạo khác trong văn phòng thấy Đinh Quảng Khôn quyết định nhanh như vậy đều cau mày nghi ngờ. Thôi Chí Nguyên cau mày nói. Chủ nhiệm Đinh, ông đang. Đinh Quảng Khôn hít sâu một hơi nói. Tôi là chủ nhiệm giáo vụ. Có quyền quyết định một học sinh đi hay ở, học sinh đánh nhau trong trường. Lại không có chút hối cải nào. Lại học sinh như vậy là sỉ nhục Đại học Lâm An chúng ta. Giữ lại có tác dụng gì? Sớm cút đi thì hơn. Hà Thời Minh nhìn hiệu trưởng Thôi Chí Nguyên. Đinh Quảng Khôn hận anh thấu xương. Nếu muốn ở lại Đại học Lâm An, đành phải xuống tay từ chỗ Thôi Chí Nguyên. Úi chà, Vương Kiến Ba đột nhiên cười khẩy nói. Thầy là chủ nhiệm giáo vụ. Chưa hỏi đầu đuôi như nào đã đuổi học. Một chủ nhiệm chỉ biết lạm dụng chức quyền như thầy. Giữ lại có tác dụng gì? Hà Thời Minh kinh ngạc nhìn Vương Kiến Ba. Anh chàng này đúng là cái gì cũng dám nói. Đinh Quảng Khôn vỗ lên mặt bàn. Tức giận lạnh lùng nói. Em nói gì cơ? Vương Kiến Ba lao thẳng đến trước mặt Đinh Quảng Khôn. Vương cổ tức giận nói. Nói thầy lạm dụng chức quyền. Một chút bản lĩnh cũng không có. Chỉ biết lấy quyền lực ra để cắn người. Không khác gì chó. Hà Thời Minh nghe thấy lời này. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mẹ nó cái ông béo này. Đinh Quảng Khôn nghe những lời Vương Kiến Ba nói. Khuôn mặt đỏ bừng lên tức giận. Muốn chết. Ông ta tức giận giơ tay tát Vương Kiến Ba. Hà Thời Minh kinh ngạc hô lên. Bước dài một bước đến bên cạnh Vương Kiến Ba. Muốn kéo Vương Kiến Ba lại. Nhưng Vương Kiến Ba lại dùng lực mạnh. Không thể kéo nổi. Cùng lúc đó, Đinh Quảng Khôn tát mạnh vào mặt Vương Kiến Ba một cái bốp. Cách chương.